Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được kết quả tốt nhất. Sắc mặt của cô ta trở nên khó coi vô cùng. Thế ra anh đến là để dạy dỗ em sao? Còn tưởng rằng anh thật sự quan tâm đến cô ta, không nghĩ rằng đến là để dạy bảo. Không phải là dạy dỗ, chẳng qua chính là không hiểu. Anh khởi động xe lái về phía trước nói tiếp. Em rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô ta cất tiếng cười lạnh. Anh cho rằng em muốn làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhờ anh đưa em đến khách sạn. Anh lại đến dạy người. Anh nhìn cô ta một cái. Việc anh lo lắng chính là tình huống như thế này. Cũng đã xé rách mặt nạ, thế nhưng cô ta lại xả ngu. Hai người nói như thế nào cũng không có chung nhận thức. Anh nói cô ta bụng dạ khó lường. Cô ta hỏi ngược lại. Anh rằng cô ta đã làm cái gì mà anh lại nói như vậy. Anh hoài nghi cô ta muốn phá hoại tình cảm vợ chồng anh. Cô ta cười lạnh mắng anh ít sát phần lên mặt mình đi. Anh hỏi cô ta vì sao lại âm hồn không tan, cứ quấn lấy anh. Cô ta lại cười rằng anh tự mình đa tình. Thái độ của Quế Ly là đa nghi, cũng khiến anh suy nghĩ lung tung sao? Cô ta đánh đòn phủ đầu. Đã nói đến mức này rồi, Tào Dục Phong cũng không muốn dừng lại nên nói đến cùng. Lần trước ở phòng ăn, không phải em đã nói là không quên được anh, vẫn nghĩ rằng anh là của em sao? Khuôn mặt của Giang Dĩnh Hồng đỏ bừng vì lung túng. Anh lại dùng lời nói của cô ta để công kích cô ta. Nói đùa mà anh cũng cho là thật sao? Cô ta cãi lại. Xem đi, cô ta chính là như vậy, cho nên anh mới cảm thấy phiền. Anh không nghĩ đối mặt, cô ta liền mặt dày dây dưa. Anh thẳng thắn thì cô ta liền trở mặt vô tình, mắng anh nghĩ quá nhiều, xem ra lời nói đùa của cô ta là sự thật. Anh đừng tự mình đa tình, em chỉ là nhờ anh giúp khi gặp chuyện cấp mà thôi. Cô ta cố ý làm ra vẻ bình tĩnh nói. Coi như anh hiểu sai ý. Mặt của anh không một chút cảm xúc trả lời. Em hy vọng chúng ta còn có thể là bạn bè. Cô ta căng thẳng nói. Cho dù anh đã nói với em những điều quá đáng sao? Anh hỏi ngược lại. Trong nháy mắt sắc mặt của cô ta trầm xuống. Em hiểu. Sau khi kết thúc dự án hợp tác với công ty anh, em sẽ không liên lạc với anh nữa. Cô ta nắm chặt quả đấm. Tào Dục Phong gật đầu không nói gì nữa. Anh cũng không muốn sự tình trở nên bế tắc như vậy. Nhưng hành động gần đây của cô ta thật sự khiến anh cảm thấy bất an. Anh không muốn làm lớn chuyện. Giữa cô ta và Quý Ly, anh đương nhiên phải quan tâm tới cảm nhận của Quý Ly trước tiên. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên cứng ngắc và lúng túng. Ngược lại Tào Dục Phong rất tốt, vững chắc như kẹo mạch nha. Đã quyết định nói ra thì cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này chỉ hy vọng cô ta thật sự nghe và có thể hiểu. Anh đã miễn cưỡng như vậy. Em tự ngồi bắt taxi là được rồi. Giang Dĩnh Hồng cắn răng nói. Muốn anh lập tức ngừng xe. Mất một sức lớn lớn mới đè nén được cơn kích động này. Tào Dục Phong nhìn cô ta, rất muốn hỏi ban đầu tại sao không ngồi xe taxi, lại còn cố ý gọi điện thoại cho anh tới đây làm gì. Chỉ là thấy bộ mặt của cô ta cắn răng nghiến lợi, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Em thật sự muốn... Điện thoại di động liền vang lên cắt đứt lời nói của Tào Dục Phong. Anh nhận điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Vĩnh Minh vang lên. Bây giờ cậu đang ở đâu? Đang đi đến chỗ của cậu, khách sạn còn phòng chứ? Anh cất tiếng trả lời. Dĩ nhiên rồi, mình đã ra tay thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Trương Vĩnh Minh nói. Giang Dĩnh Hồng có khỏe hay không? Cô ấy đang ngồi ở bên cạnh. Cậu có muốn nói chuyện với cô ấy không? Thật ra thì trực tiếp gọi cho cô ấy đi. Được. Vừa dứt lời, Vĩnh Minh cúp điện thoại rồi gọi cho Giang Dĩnh Hồng. Tào Dục Phong nhìn Giang Dĩnh Hồng cố nén sự không kiên nhẫn nhận điện thoại. Anh cũng được yên ổn mà chuyên tâm lái xe. Giang Dĩnh Hồng kể tóm tắt về chuyện đã xảy ra, bày tỏ lòng cảm tạ với Trương Vĩnh Minh. Thật ra thì em có thể tìm đại một khách sạn. Như vậy làm sao được chứ? Bạn bè chính là để giúp đỡ lẫn nhau. Yên tâm đi, anh sẽ giảm giá cho em. Trương Vĩnh Minh cắt đứt lời nói của cô ta. Giang Dĩnh Hồng không thể làm gì khác hơn ngoài nói tiếng cảm ơn. Cô ta bây giờ không nghĩ ứng phó với Trương Vĩnh Minh, nhưng trở mặt lại không có lợi cho cô ta, chủ yếu vì sự nghiệp mà suy tính. Cô ta hiện tại cần nhiều mối quan hệ. Nếu có thể thông qua Trương Vĩnh Minh hợp tác với khách sạn, liền bắt được một cơ hội phát triển sự nghiệp rộng lớn mà cô ta luôn không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Anh nói như vậy càng làm em ngại đó. Đừng nói như vậy. Cùng lắm thì mời anh ăn một bữa cơm là được rồi. Không thành vấn đề. Anh lựa chọn thời gian và địa điểm, em nhất định sẽ đến. Cô ta cách sáo, nhưng không quá xa cách nói chuyện cùng Trương Vĩnh Minh khoảng mấy phút. Thật là vất vả kết thúc cuộc điện thoại. Cúp điện thoại xong, liền nhìn thấy khóe miệng của Tào Dục Phong cười như không cười, phảng phất nhìn thấu ý đồ nịnh nót Trương Vĩnh Minh của cô ta, đang chế giễu cô ta, lửa giận lại dâng lên. Cô ta kết anh bày ra về mặt đạo màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net